Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 715. Minh Hà đánh Phật Tổ. Trở về trang sách Đa Bảo. Ngươi cho rằng bằng vào cái này Kim Liên liền có thể cùng ta chống lại? Hai đạo giết chóc kiếm quang giống như giao long từ trong biển máu trùng sát mà ra. Giết chóc kiếm khí những nơi đi qua, ầm ầm tương đương tất cả Kim Liên tất cả đều càn quét không còn. Tất cả Kim Liên tất cả đều tán loạn. Huyết sắc vòng xoáy miệng lớn chợt vang lên, răng nanh răng nhọn thôn thiên thực địa, ầm ầm tương đương đem Như Lai Phật Tổ thôn phệ trong miệng, hình thành một cái dữ tợn huyết cầu, lơ lửng tại huyết hải phía trên. Huyết hải chi lực ma diệt Như Lai kim thân. Ta làm Phật lúc, quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tiệt thắng chư Phật, thắng nhật nguyệt chi minh, ngàn vạn ức lần. To lớn thanh âm tại huyết hải phía trên vang lên. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, từng đạo kim quang giống như lợi kiếm xuyên phá huyết sắc miệng lớn. Quanh tương đương huyết sắc miệng lớn nổ tung. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, mặt không đổi sắc. Sau đầu Phật Luân chiếu rọi huyết hải, tinh khiết giống như lưu ly. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói ra: Thập nhị phẩm Kim Liên, bảo vệ Phật thân thể, giáo chủ cũng thương tổn không ta. Đây chính là ngươi ỷ vào. Bản tọa chưa từng tin có cái gì phòng ngự tuyệt đối. Không đánh tan được phòng ngự, chỉ là bởi vì công kích không đủ. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói: Giáo chủ, ngươi có thể thử một chút tương đương, truyền âm cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta ngăn lại Minh Hà giáo chủ. Ngươi nhanh đi hải nhãn, bắt giữ huyết linh cá. Địa Tạng Vương Bồ Tát xoay người chạy. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái này Phật Tổ rất xấu. Hay là nhanh về địa phủ an toàn. Địa Tạng, ngươi muốn đi đâu? Địa Tạng vừa mới chuyển thân thể liền lại nhìn thấy một cái Minh Hà giáo chủ đứng ở trước mặt mình. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhịn không được lui lại hai bước, cười lớn nói ra: Giáo chủ, đệ tử muốn tiến đến yết kiến vĩ đại Bình Tâm Nương Nương, ngày khác lại đến huyết hải làm khách. Bần tăng trước cáo từ. Chuyển hướng liền hướng phía bên cạnh chạy tới. Đã đến, hôm nay cũng đừng đi Bình Tâm Nương Nương chỗ, ta sẽ cho ngươi phân trần. Minh Hà giáo chủ số 2 nháy mắt xuất hiện trên mặt đất Tàng Vương bên cạnh, một quyền đánh ra, quanh tương đương một đạo gợn sóng càn quét huyết hải. A tương đương, một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất thời bay ngược trở về, tại huyết hải phía trên vạch ra một cái rãnh sâu hoắm. Minh Hà giáo chủ số 2 nhanh chân hướng phía Địa Tạng Vương Bồ Tát đi ra. Như Lai Phật Tổ bên người, đồng dạng là từng cái Minh Hà giáo chủ từ trong biển máu đi ra. Mỗi một cái Minh Hà giáo chủ đều là tay cầm nguyên đồ sát kiếm. Khí tức thâm trầm giống như huyết hải khó mà ước đoán. Như Lai Phật Tổ nhất thời mắt trợn tròn. Không, không đúng, ta làm tốt ứng đối một cái Minh Hà giáo chủ chuẩn bị. Nhưng là hiện tại làm sao xuất hiện nhiều như vậy Minh Hà giáo chủ. Bầy mưu tính kế khí độ nhất thời tất cả đều biến mất. Thập nhị phẩm Kim Liên hẳn là có thể ngăn cản một cái Minh Hà giáo chủ. Nhưng là có thể ngăn cản nhiều như vậy Minh Hà giáo chủ sao? Minh Hà giáo chủ số 1, cười lạnh nói ra, Như Lai, đã ngươi tự tin thập nhị phẩm Kim Liên không người có thể phá. Vậy liền tiếp ta một kiếm. Huyết hải phía trên, trăm vị Minh Hà giáo chủ đồng thời giơ lên trong tay nguyên đồ sát kiếm. Bang tương đương một tiếng kiếm minh thẳng lên cửu thiên. Nguyên đồ kiếm xuất vỏ, từng đạo sáng ngời hàn quang chướng mắt. Thiên địa sát cơ ngưng tụ đến, hóa thành lăng lệ kiếm thế. Như Lai Phật Tổ cả kinh kêu lên: Giáo chủ, tỉnh táo. Tương đương thập nhị phẩm Kim Liên đột nhiên phồng lớn, Kim Liên khép lại đem Như Lai Phật Tổ bao khỏa ở trong đó. Trăm đạo sát sinh kiếm khí lên không, thiên địa xúc động, bên trong thiên địa vô số dị tượng sinh ra, vật đổi sao rời, ngày đêm điên đảo, kiếm khí xé rách hư không. Sát lục kiếm ý đâm thẳng Kim Liên. Tam giới bên trong chuẩn thánh trở lên đại năng tất cả đều cảm giác được lạnh cả tim. Nhịn không được co lại rụt cổ. Hướng phía huyết hải phương hướng nhìn lại. Ai lớn gan như vậy dám đi huyết hải trêu chọc Minh Hà giáo chủ. Đây không phải khờ bức sao? Trăm đạo kiếm khí rơi xuống. Phanh tương đương thập nhị phẩm kim liên chung quanh hư không nhất thời che kín kiếm ngân. Giống như mạng nhện, tản ra giết chóc chư sinh khủng bố ý cảnh. Quanh tương đương hư không vỡ vụn, hình thành một cái cường đại thời không vòng xoáy. Thập nhị phẩm kim liên nhất thời ngã vào thời không vòng xoáy bên trong. Bị bóp méo thời không vòng xoáy trói buộc. Kim liên phía trên, tạch tạch tạch tương đương xuất hiện cái này đến cái khác vết rạn. Minh Hà giáo chủ số một thân ảnh lóe lên xuất hiện tại thập nhị phẩm kim liên trước đó. Bình tĩnh nói ra, không có người so ta càng hiểu biết thập nhị phẩm liên hoa. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, cái kia cũng muốn nhìn là ai làm. Ngươi quá yếu, đưa tay chém xuống một kiếm. Quanh tương đương thập nhị phẩm kim liên vỡ vụn ra. Bên trong Như Lai Phật Tổ cuống quýt kinh sợ thối lui. Kêu lên, Minh Hà giáo chủ, đây là một lần hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Vậy liền đến hóa giải một chút cái này hiểu lầm tốt. Quanh tương đương huyết hải hướng lên trên cuồn cuộn. Hình thành một cái che khuất bầu trời huyết sắc quả đấm to đối Như Lai Phật Tổ một quyền trùy rơi. Đông tương đương chính giữa Như Lai Phật Tổ đỉnh đầu. A tương đương, Như Lai Phật Tổ một tiếng hét thảm. Quanh tương đương một tiếng nhập vào trong biển máu. Tóe lên một đạo ngập trời cột máu. Trăm vị Minh Hà giáo chủ cùng nhau cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi tại Phật giáo, ta còn không thể xuất thủ. Nhưng là ngươi vậy mà chạy đến bản tọa huyết hải đến trộm đồ. Chúng ta liền đến hảo hảo tính toán chướng. Trăm vị Minh Hà giáo chủ hóa thành từng giọt óng ánh giọt máu 333 tương đương nhỏ xuống tại huyết hải. Bên trong, choáng nhiễm ra, ầm ầm tương đương huyết hải sôi trào lan lộn. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong biển máu truyền ra. Kéo dài không dứt. Mấy ngày sau, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở đài sen phía trên. Xuất hiện trên bầu trời Bắc Minh. Lần này, Như Lai Phật Tổ học thông minh. Hai tay thi lễ, cung kính nói ra, Phật giáo Phật Như Lai cầu kiến yêu sư. Ầm ầm tương đương Bắc Minh hải hướng phía trái phải tách ra. Hình thành một cái tĩnh mịch khe hở. Tả hữu nước biển không ngừng phun trào lan lộn. Một người mặc hắc sắc áo dài thanh niên đi ra. Thở dài thi lễ cung kính nói ra. Phụng yêu sư chi mệnh đến đây cung nghênh Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ trên mặt nụ cười hòa ái. Đi theo thanh niên hướng bên trong đáy biển đi đến. Sau một lát, quanh tương đương mặt biển nổ tung. Như Lai Phật Tổ chật vật bay ra. Tại không trung trượt ra vạn dặm. Như Lai Phật Tổ tại không trung ổn định thân hình. Lớn tiếng kêu lên. Yêu sư, Phật giáo yêu tộc chính là minh hữu. Vĩnh kết người cùng sở thích. Còn mời yêu sư đưa tặng mấy khỏa đen huyền quả. Côn bằng yêu sư thâm trầm thanh âm từ mặt biển. Phía dưới truyền ra. Không có, yêu sư, chúng ta thế nhưng là minh hữu a. Bây giờ không phải là, Như Lai Phật Tổ trên Bắc Minh hải tức giận không thôi. Nhưng là không có cách nào, sau cùng chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Cưỡi kim liên rời đi Bắc Minh chi hải. Không lâu sau đó, một tiếng gầm thét tại Bắc Minh chi hải vang lên. Đa bảo, ngươi dám trộm cắp bản tọa đen huyền quả, chết đi cho ta. Quanh tương đương toàn bộ Bắc Minh hải dung chuyển. Vô thượng vĩ lực tại Bắc Minh hải đáy biển phóng thích. Trên mặt biển một cái cự đại cây nấm cột nước bay lên không trung. Đa bảo Như Lai cưỡi thập nhị phẩm kim liên. Xông ra Bắc Minh hải. Hướng phía tây chật vật mà chạy. Ta vì yêu sư. Chính là vạn yêu chi sư. Một thanh âm trên bầu trời Bắc Minh hải quanh quẩn. Giống tương đương, ngao ô tương đương, ngang tương đương, Bắc Minh hải bên trong. Ngàn vạn thủy thú phóng lên tận trời. Hai con đại nhật kim ô, thần thú bạch trạch, cửu đầu sa tổ, thần thú lỏa ngư, thần thú phi liêm, cửu vĩ hồ tổ, thần thú tất phương. Tại côn bằng yêu sư lực lượng gia trì hạ, những thần thú này bản mệnh thần thông tất cả đều phát huy ra đáng sợ cùng cực lực lượng. Dù cho những thần thú này bản thể ở đây, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Cảm khái không hổ là vạn yêu chi sư. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.